hai em ruột. Xuất phát ma pháp trận vô thanh vô tức khởi động. Rất nhanh. Phong hệ ma pháp trận khắc ở đáy thuyền vận chuyển. Hai bên thuyền mở ra một đôi cánh bằng xương to lớn. Ma lực hùng hậu như vậy. Hơn 300 ma pháp sư tề tự. Có người nghĩ trộm vong linh ma pháp mạnh như vậy. Sợ là vi phạm lệnh cấm đó. Nhưng lúc này. Sẽ chả có ai chất vấn Đỗ Duy dưới ma pháp trận vận hành. Thanh âm của Gagu khuyết tán ra ngoài. Một đám khí lưu thổi ra. Chiến hạm lên cao dần dần phi thuyền đi theo. Khởi động xung quanh đồng cỏ. Vài chục giá nhiệt khí cầu cỡ lớn. Loại đồ này chuyên môn dùng để vận chuyển. Mỗi cái nhét đủ 500 thân vệ kỵ sĩ. Từng mệnh lệnh phát ra. Từng chiếc phi thuyền cự đại bắt đầu đốt lò. Chậm rãi cấp khí nóng. Cắt đứt dây thừng. Từng chiếc bay lên không sao cùng. Đỗ Duy đứng lên. Vỗ vải Gagu hiệu lệnh cuối cùng có ý nghĩa lịch sử. Để ta nói xong. Đỗ Duy đứng thay Gagu. Nhìn thủy tinh cầu trước mặt. Hít một hơi. Quay đầu nhìn một chút ánh mắt hắn nhìn nóc gỗ của biệt viện Hoa Tulip. Một dãy nóc gỗ, lúc này toàn bộ mở rộng. Đội hộ vệ. Đỗ Duy hít sâu một hơi, dùng âm thanh lớn nhất ra lệnh. Tê Linh. Đội kỵ sĩ Griffin. Xuất kích thanh âm truyền đi xa xa. Chỉ thấy trong giao nhà kia truyền ra một tiếng kêu bén nhon. Sau đó khí lưu chấn động. Dưới vài trăm cặp mắt nhìn chăm chú. Chỉ thấy từ nóc gỗ một bóng đen to lớn phá không mà ra. Hai cánh rộng mở, phá không mà lên, bay thẳng lên trời. Nhìn kỹ một chút. Một con Griffin mình sư tử đầu chim. Hai cánh đập mạnh. Trên cổ có một bộ yên cương đặc chế. Mà để người Griffin kêu lớn khiến người ta ngất xỉu, mỗi con đều được bịt mõm bằng da dày. Trên lưng chúng từng con đều mang một kỵ sĩ. Trường kiếm sắc bén, nỏ ngắn đặc chế bên hông. Những kỵ sĩ Griffin kia thao khống cẩn thận. Chỉnh tề bay lên. Mở ra theo hình cánh chim. Mà ở giữa trống ra một khoảng lớn. Mẫu hạm Aemzo chính là ở trung tâm đội hình này. Quanh cảnh này. Không phải hai chữ chấn kinh đã có thể miêu tả nổi. Từng vị ma pháp sư trợn mắt cứng lưỡi há hốt mồm nhìn trái nhìn phải. Sau cùng ai ai cũng tập trung nhìn Đỗ Duy công tước Hoa Tulip trong tay hắn có bao nhiêu thực lực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 838 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 838 quân đoàn thần phạt phập phập phập phật. Một dãy mưa tên dày đặc cắm vào tấm gỗ. Âm thanh kinh người khiến binh sĩ loài người trốn ở đằng sau thiếu điều nhảy cả tim ra ngoài. Trên đâu, những bóng sáng lóng lánh đáng sợ kia cuối cùng cũng rút đi. Xa xa. Trên trời còn có mấy bóng người trôi nổi trên không. Đó là ma pháp sư nhân loại đang ra sức chống cự. Một vài ma pháp sư cường hãn bay lên không dùng ma pháp phản kích. Nhưng cung thủ của tinh linh tộc cơ hồ là thiên địch của ma pháp sư. Cung tên của tinh linh tộc không những bắn cực kỳ xa mà còn chính xác kinh người. Ma pháp sư bay lên cao xong cũng chỉ có thể bị dồn chạy vòng vòng. Chưa kể trong thành cũng chỉ có hơn 20 ma pháp sư. Muốn chống cự lại vài trăm vài ngàn tinh linh tộc đúng là đi tìm chết. Cả tác chiến trên không cũng không làm được. Chỉ có thể nỗ lực phòng thủ mấy khu vực trọng yếu mà thôi dù thế. Qua vài ngày chiến đấu cũng có ma pháp sư ngã xuống may mắn. Đợt này hẳn là cuối cùng rồi. chút nữa trời sẽ tối rất nhanh. Một binh sĩ dùng sức giương tấm chắn gỗ lên đầu. Nhìn mũi tên cắm đầy trên đó mà da đầu tê dại, mũi tên của tinh linh tộc cực kỳ đơn giản. Phản phất là trực tiếp dùng cành cây gì đó mà tạo thành. Vậy mà uy lực lại mạnh kinh khủng vậy. Tại phòng tuyến phía đông, từ lúc con sông thất thủ, nhân loại trong thành bắt đầu những ngày gian khổ. Tội dân có những ưu thế vượt trội về không quân tinh linh tộc, mỗi ngày ít nhất cũng bay lên bay xuống công kích 3 lần. Kết quả, ban đầu nhân loại chịu tổn thất thảm trọng. Thủ quân trong thành bó tay không thể phản kích được, chỉ có thể nghĩ mọi cách chống đỡ. Đem toàn bộ cánh cửa gỡ xuống. Cứ khi nào tinh linh tộc đến là túm 5 tụm 3 lại giơ tâm gỗ lên đầu. Thậm chí, tinh linh tộc nhiều lần bất ngờ đột kích. Thủ quân không kịp tránh cơn mưa tên. Thương vong vẫn cứ tăng dần. Không ít binh sĩ còn chưa kịp giơ tấm chắn lên đã bị loạn tiễn bắn chết. Dưới tình huống này, chiến tuyến phía đông quận Bắc truyền tin tới hậu phương. Thống soái không quân nhân loại Angria cũng phát động 2 lần phản kích. Nhưng trên không trung, sức chiến đấu của phi tuyền kém xa tinh linh tộc. Sau 2 trận thảm bại, không quân cũng không xuất phát tìm chết nữa. Này ăn đi! Một đầu bếp trên lưng mang tấm gỗ vẫn còn cắm tên. Trong tay cầm một cái nồi lớn chứa bánh mì phân phát cho binh lính những chủng tộc quái vật chết tiệt này. Binh sĩ nhếch nhác gặm bánh mì trong lòng chửi rủa. 3 ngày bờ sống. Tiếng gió nhẹ thổi. Mơ hồ có một cảm giác ấm áp, tóc dài của Lạc Tuyết bị gió nhẹ hất lên. Nó hiếp mắt lại nhìn tường thành của nhân loại phía xa. Trên mặt có chút khó lường. Ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy một đoàn chi chích tinh linh tộc đang bay về đã 3 ngày rơm. Quy. Quy. Quy. Nương. Quay đầu. 2 tinh linh trưởng lão phía sau vội cúi đầu vương. Nhân loại tự hồ không có cái gì hữu hiệu chống lại các tấn công của chúng ta. Mấy ngày nay, cung thủ của chúng ta đã giết được 4 ma pháp sư của họ rồi. Lạc Tuyết gật đầu, thấp giọng than thở, giết 4 ma pháp sư. Không sai. Vì trong nhân loại, số ma pháp sư cũng không nhiều. Chỉ là chiến sĩ chúng ta cũng có tổn thất. So với nhân loại mà nói, tổn thất của chúng ta là cực nhỏ. Một tinh linh trưởng lão ngẩng đầu. Trên khuôn mặt già nua của nó vẫn có đặc trưng của tinh linh tộc như da trắng nõn, lỗ tai dài. Cầm nhọn chiến sĩ phổ thông của nhân loại đối với chúng ta không có bất kỳ uy hiếp gì. Cung tên cùng nỏ pháo của họ muốn bắn trúng chúng ta đúng là chuyện cười. Duy nhất có thể tạo thành thương tổn cho chúng ta là ma pháp sư mà thôi. May mắn, số lượng ma pháp sư của họ quá ít. Ta nghĩ. Lạc Tuyết cười cười, muốn nói gì cứ thoải mái nói ra đi. Vương. Trưởng lão kia nghi hoặc nói, lấy quy chuẩn của nhân loại, chúng ta vì cái gì nhất định phải đoạt lấy tòa thành này? Nếu họ không phòng bị được chúng ta tiến công, sao không một phát công thẳng tới? Bạn đang đọc truyện tại Bởi Vì Sinh Mạng. Lạc Tuyết thở dài nhìn tinh linh trưởng lão, thanh âm rất ôn hòa, số lượng chúng ta trong tội dân vẫn là quá ít. Nói xong, nó chuyển ánh mắt sang phía xa. Buồn bã nói, cho dù là tổn thất cả vạn chiến sĩ, lấy sức sinh sản của thú nhân mà nói, chỉ cần 1 năm thời gian là có thể sinh ra càng nhiều hơn. Nhưng chúng ta thì cho dù tổn thất vài trăm người cũng rất lâu mới khôi phục được. Tỷ lệ sinh đẻ của tộc ta vẫn thấp. mỗi chiến sĩ tinh linh cần rất nhiều thời gian mới thành hình, chẳng qua nó vẫn cười nói tiếp, đương nhiên ta không sợ tử thương. Đã là chiến tranh tất có người chết, ta chờ mấy ngày chỉ là tiến công thăm dò, đấu chí với nhân loại. Chúng ta vừa sang sông, khí thế nhân loại chẳng những không giảm mà còn tăng. Đại khái là chi quân đội sau cùng tử thủ bãi sông toàn bộ bỏ mình kiếp thiết lệ khí. Nó dừng một chút. Nhàn nhạt cười, nhưng sĩ khí là loại đồ đặc biệt. Cổ động lên cực nhanh. Sau khi tiêu tan đi thì muốn cổ động tiếp cũng không dễ. Mấy ngày nay, binh sĩ trong thành bị chúng ta giày vò, hẳn đã mất nhuệ khí rồi. Nói xong, nó nhẹ nhẹ siết chặt bàn tay phá thành. Trong đêm nay ánh mắt tinh linh vương chớp động, đội thần phạt của chúng ta đã chuẩn bị xong chưa? Lệnh cho chúng nó đêm nay xuất phát. Sáng mai chúng ta có thể trên tường thành ngắm mặt trời mọc. Rồi khóe miệng nói hiện ra một tia cười nhàn nhạt, hai trưởng lão chấn động, ngài thật sự kêu chúng nó xuất trận ư? Cái này không phù hợp với truyền thống của chúng ta. Tinh linh là chủng tộc kiêu ngạo, làm sao có thể lực lượng vẫn là lực lượng. Nếu không dùng quá lãng phí. Lạc Tuyết quả quyết nói, huống hồ nếu để số chiến sĩ tử vong bớt đi một người, ta cũng không ngại dùng bất cứ biện pháp gì. Nó dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hai trưởng lão truyền khẩu lệnh của ta. Đội thần phạt xuất phát. Cho chúng ra sức một chút. Nếu không thì hai trưởng lão run người một cái. Gấp gáp cúi đầu xuống. Lạc Tuyết chuyển mình nhìn phòng tuyến phía nam một chút. Rồi thấp giọng mở miệng, ngươi lo lắng ư? Rô Lân bên thân Lạc Tuyết không xa là tù binh Rô Lân. Vẻ mặt phức tạp. Hai tay giấu trong áo. Ánh mắt có chút kích động cùng phẫn nộ. Rô Lân mặc một bộ trường bào tinh linh. Tướng mạo hắn cũng có chút thanh tú. Nếu không phải thiếu lỗ tai đặc trưng thì giống hệt một tinh linh lo lắng cho vận mệnh đồng loại. Ngươi Lạc Tuyết nhìn tù binh của mình, ngươi hiện giờ hẳn muốn trở về cùng bọn họ chiến đấu. Ánh mắt Rô Lân không đổi. Nhìn Lạc Tuyết một cái. Khàn khàn nói, ngươi dẫn ta ra đây. Nói những lời này. Đến cùng là để làm gì? Để giày vò ta sao? Lạc Tuyết cười. Mặt nó không có nửa phần giận dữ, ta không tàn khốc như vậy. Chỉ là Rô Lân, ngươi ở bên ta lâu như vậy, hơn nữa bố trí an bài của ta ngươi đều xem hết, trong lòng hẳn đã có nhận định rồi. Ngươi xem, dưới tình huống này, phòng tuyến phía đông của các ngươi có thể thủ được sao? Rô Lân sắc mặt thảm bại, thân hình rung động, cắn răng không thủ được. Nhưng sau đó hắn ngẩng cao đầu quát, dù ngươi đột phá được phòng tuyến này, đế quốc sẽ không thỏa hiệp. Đồng loại của ta sẽ có vô số chiến sĩ bước ra, thề chết bảo vệ quốc thổ. Lạc Tuyết im lặng, sau đó gật đầu, cái này ta cũng không nghi ngờ. Chẳng qua đột phá phòng tuyến cũng không phải mục đích chiến lược của ta, mà chỉ là một nước cờ mà thôi. Ta phải để đế quốc các ngươi minh bạch, chủng tộc chúng ta có thực lực tạo thành uy hiếp trí mạng cho bọn họ. Nói xong, nó lại cười, thanh âm như có ma lực mê hoặc người khác, không quản là nhân loại, tinh linh hay thú nhân. Trên đời này, bất cứ chủng tộc có trí tuệ đều có một dạng, bất kể là tộc gì. Đương nhiên sẽ có dũng cảm, có hèn nhát. Có cao thượng, có thấp hèn. Có chủ chiến. Nói tới đấy, nó cố ý dừng một chút, cũng sẽ có người chủ hòa. Mục đích của ta là hiển thị thực lực cho các ngươi xem. Cho nhân loại các ngươi thấy thực lực cường hãn của tội dân chúng ta. Màn đêm buông xuống. Binh sĩ thủ thành cũng thở ra được một hơi. Theo thói quen mấy ngày nay, những chủng tộc này cứ đến đêm sẽ cuốn cờ thu trống. chỉ ban ngày chúng mới tiến hành công kích, mà lực lượng không quân kia cũng sẽ xuất phát 2-3 lần nếu cả không quân và thú nhân đều tấn công. Dù thủ quân kích phát toàn bộ dũng khí cũng vẫn chịu tổn thất thảm trọng theo mỗi ngày trôi qua. Tình huống không cải thiện chút nào. Quả như Lạc Tuyết nói, sĩ khí bắt đầu hạ xuống, nhìn mặt trời hạ xuống chân núi. Khi một tia sáng cuối cùng tắt đi, thủ quân trên thành châm đuốc. Binh sĩ ban ngày trúng thương bắt đầu rút về hậu phương trị liệu, binh sĩ luân phiên lên tường thành. Nắm giữ thành phòng cẩn thận nhìn quân doanh đối phương ở xa. Mà chính lúc này, một tiếng hống to vang lên, âm thanh gầm rú xa xa truyền đến phá tan trời đêm. Tiếng rít miên miên không dứt, mang theo lực lượng chấn áp tâm thần. Mà sau đó tiếng rít từ một điểm biến thành một dải. Càng lúc càng nhiều tiếng rít truyền đến, xuyên qua không khí đập vào đầu mỗi người. Âm thanh như có ma lực, khiến ai nghe thấy cũng cảm thấy yếu ớt. Trong thành, một vài ma pháp sư đang nghỉ ngơi minh tưởng. Khi nghe tiếng rít, binh sĩ hoảng loạn, lập tức sắc mặt cuồng biến. Cơ hồ cùng lúc mười mấy ma pháp sư bay ra, nhìn về phương Bắc. Thanh âm này, thanh âm này, thanh âm này, không phải giả thú. Khí thế cường liệt vậy, cảm giác áp bức này. Đây là cuối cùng. Trên bầu trời phía Bắc, một luồng sáng lóe lên như ngọn lửa. Sau đó vô số bóng đen gầm rú như quái vật, vung hai cánh nhằm phòng tuyến bay đến. Rồng, rồng. Là rồng không biết là ma pháp sư nào, cuối cùng nhìn rõ những bóng đen kia, phát ra một tiếng kinh hãi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 839 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 839 trận đầu tiên của Te Linh. Một tiếng kinh hô trong đêm tối trực tiếp chấn động lòng người. Cái đám đen xì đó, rõ ràng là vài chục con rồng, chỉ vài nhịp thở đã tới đỉnh đầu mỗi người. Vài chục con rồng trưởng thành, lập tức khiến thủ quân vô cùng hoảng loạn. Rồng, chủng tộc truyền thuyết cường đại nhất, có nhục thể mạnh mẽ nhất, có ma pháp xuất sắc nhất, có trí tuệ cao siêu nhất. Sinh vật vốn tồn tại trong truyền thuyết đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, không phải một con mà là một đám. Miệng chúng nó mở lớn, móng vuốt sắc bén vươn sao, nhào về phía nhân loại. Va chạm đầu tiên ở trên không. Vài ma pháp sư cấp 5 bay lên, bị tiếng rống của chúng làm cho thất thần. Kết quả rồng đến trước mặt vẫn không kịp mở kết giới phòng ngự, bị móng vuốt xuyên thấu thân thể, bị trúng một luồng long tức, thi thể tan nát. Sau đó mười mấy con rồng bay qua tường thành, mỗi con há rộng miệng. Hơn 10 đạo long tức các chủng loại càng quét qua lại. Trên tường thành tức thì bạo phát vô số quang mang. Rất nhiều thủ quân thậm chí không kịp có phản ứng, chỉ trong chớp mắt đã bị long tức cuồng bạo đốt thành tro bụi. Mười mấy ma pháp sư lên không phản kích. Nhưng ma pháp sư đánh với mười mấy con rồng trưởng thành, chiến cuộc lại vô cùng bi thảm. Một đại ma pháp sư cấp bậc cao nhất, vốn là thủ lĩnh ma pháp sư phòng tuyến phía đông, bị hai con rồng đem đeo bám. Đại ma pháp sư này tuy trong bụng cuồng hải, nhưng cũng cứng rắn lấy một quyển trục ma pháp mình cất kỹ ra dùng, tạo ra một lồng chụp lên người ngăn đỡ long tức. Chỉ là đà tiếng của long tức không giảm, vốn luồng long tức hệ hỏa này bị kết giới chống đỡ, dư lực phun xuống đất, tức thì biến một tòa phòng ốc thành biển lửa. Ma pháp sư dồn dập phản kích, nhất thời vô số thanh âm chú ngữ vang lên. Có ma pháp sư thực lực thấp kém,

cho nên bây giờ hắn vẫn có thể cưỡi được nó vững vàng ngồi trên lưng nó. Đỗ Duy gào thét một lần nữa, mang 100 griffin kỵ sĩ thoát ly kỳ hạm bay đi. Trong tay hắn là một thanh mâu mô phỏng trường thương lông ni ớt. Hước dài một tiếng, 100 griffin kỵ sĩ phá không mà đi, gió bên tai gào thét. Griffin toàn lực bay đi rất nhanh, trên mặt đất đã là phòng tuyến, trên không không cách nào nói chuyện. Đỗ Duy làm một cái thủ lệnh, kỵ sĩ bên cạnh lập tức hiểu ý. Từng kỵ sĩ griffin lập tức tháo miếng bịt mồm thú cưỡi của mình, lại mang tấm bịt tai lên, sau đó nắm chặt dây cương. Cuối cùng, griffin dưới háng Đỗ Duy phát ra một tiếng kêu lớn. Sau đó 100 con griffin đồng thời gầm lên. Trên trời, trong khoảnh khắc như chỉ còn tiếng kêu này, 100 kỵ sĩ griffin theo sau Đỗ Duy cúi người phóng về phía phòng tuyến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 840 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 840 thiên địch. Trời còn chưa sáng rõ, bên trong phòng tuyến thất thủ, thú nhân đã bắt đầu dọn dẹp chiến trường, phái vài tiểu đội đi dập lửa. Sau đó, thủ lĩnh phụ trách phòng tuyến phía đông của thú nhân, một con trâu trắng mặc thiết giáp mang tùy tùng đi tới kho quân nhu của thủ quân. Dãy nhà kho này cũng khá lớn, có gần 100 gian. Bên ngoài đầy vết máu từ tối qua chém giết hỗn loạn, còn lại thủ quân nhân loại tử thủ ở chỗ này nhiều nhất. Mà lúc này từ xa nhìn lại, mấy phòng ốc đã sụp đổ, bên trong có khói đen thoát ra. Dựa theo chiến sĩ thú nhân báo lại, nhân loại ở chỗ này tử thủ được lâu nhất. Mà khi nhìn thấy đại cục đã định, thủ quân tuyệt vọng đã muốn phóng hỏa thiêu hủy, chỉ tiếc là không thành công. Bởi vì có long tộc trợ chiến, có vài con thủy hệ cự long giúp sức, lửa lớn còn chưa kịp lan ra đã bị dập tắt. Bên ngoài kho, trên đất ngổn ngang hàng trăm thi thể, rất nhiều cái đã máu thịt be bét không còn nhận ra được. Dựa vào trang phục mà xem, có vẻ có một thi thể là tướng lĩnh cấp cao của nhân loại. Bởi vì khải giáp của hắn chất lượng rất tốt, còn có áo choàng, áo khoét, vũ khí, so với các binh sĩ khác đều bất đồng. Chỉ tiếc trong thảm chiến, thi thể này bị thiết chùy đập vỡ đầu, không nhìn rõ mặt mũi nữa. Chuyển đi, thống soái thú nhân nói, giọng lãnh đạm. Nhưng sau đó, khi hắn nhìn thấy tòa nhà kho đầu tiên, vẻ lãnh đạm biến thành cực độ hưng phấn. Mà sau lưng hắn, gần trăm thú nhân cũng trợn mắt há hốc miệng nhìn, có người nhỏ cả nước dãi. Tòa nhà kho này chứa đủ các loại lương thực. Mặt trước là các loại túi chồng dày như núi, còn có thịt khô treo móc khắp nơi dày đặc như rừng. Trong ngách còn vài chục thùng gỗ, có thú nhân khịt khịt mũi, mắt sáng lên đi tới, rút đao cắm vào thùng. Sau đó nhìn chất lỏng chảy ra, nhấp thử một chút tức thì lớn tiếng gầm nói, rượu. Là rượu cực phẩm. Thú thần tại thượng. Cả đời ta chưa từng thấy rượu ngon như vậy. Thú nhân khác nghe thấy, tức thì chen chúc đi lên. Như vậy ông đem mấy chục thùng rượu mở ra. Có người thậm chí trực tiếp dốc vào miệng. Thủ lĩnh thú nhân không vui, giận quát, hỗn đản, dừng lại cho ta. Nó một cước đá bay thủ hạ, giận nói, đồ vật trong này không cho phép tư dùng. Triệu tập hai đội tới đấy, lấy toàn bộ xe gỗ trong thành chuyển về. Thủ lĩnh thú nhân phát hỏa xong, trên mặt cũng biến thành hớn hở. Loại nhà kho này có cả chục gian, nếu tính ra là bao nhiêu lương thực. Nhiều lương như vậy, cứ cho là toàn bộ nằm há miệng chờ ăn cũng đủ 10 vạn thú nhân ăn cả nửa năm. rất nhanh. Hai đội thú nhân chiến sĩ được triệu tập đến, đem nhà kho nắm giữ. Thủ lĩnh thú nhân mang thủ hạ ra từng cái thương khố một, càng nhìn càng hớn hở. Không chỉ có lương thực, trong này còn có rơm cỏ cho ngựa ăn chất chồng như núi. Còn có khải giáp cùng binh khí nhân loại luyện chế. Tuy những thứ này thú nhân không dùng được nhưng lấy về ném vào lò luyện chế lại là có thể biến thành quân giới do ả nhân chế tạo. Đổi đồ. Con mẹ nó. Lần này chúng ta có thể đổi đồ. Không cần phải đỏ mắt nhìn những vũ khí giáp trụ của lang tộc nữa. Ha ha ha ha, dưới sự hưng phấn, thú nhân dồn dập cười lớn. Thủ lĩnh, những thứ này có cần giấu tinh linh tộc hay không? Một thú nhân đột nhiên mở miệng à. Thủ lĩnh thú nhân không khỏi chần chừ. Dưới lòng tham, nó đương nhiên muốn độc chiếm chỗ này. Chẳng qua nghĩ tới chỗ đáng sợ của Lạc Tuyết, lại đè cái ý nghĩ này xuống. Không cần. Số lượng chúng cũng không nhiều, phần chúng cũng chả có bao nhiêu. Khi thú nhân trường kỳ bận rộn thu dọn, tinh linh tộc cũng bắt đầu vào thành. Mà Lạc Tuyết cùng thân vệ vẫn ở ngoài bờ sông, nhìn gió lửa trong thành dần dần tắt. Sắc trời hơi sáng, trong thành chỉ còn thấy khói đen bốc lên. A, đoạt được thành rồi. Lạc Tuyết cười, thần phạt đội về rồi. Ư, đã về. Vương một trưởng lão khom người nói, rất tốt. Lần này chúng nó làm rất tốt. Không cần quá hà khắc với chúng nó, sau này còn cần chúng nó ra sức. Dừng một chút, khóe miệng Lạc Tuyết lộ ra một tia không đáng. Bọn thú nhân kia vào thành rồi hóa điên a. Hừ, không cần so đo với đám không có não ấy, còn dám bảo tinh linh chiến sĩ lập tức xuôi nam truy kích tàn quân. Truyền lệnh tinh linh tộc vào thành. Bọn thú nhân chỉ biết cướp đoạt kho lương kia, thật là thành đoạt được rồi. Kho lương còn chạy đi đâu được, phân phó xong. Lạc Tuyết nhìn Rô Lân sắc mặt thảm hại ở bên cạnh. Hòa nhã nói, ta biết ngươi trong lòng khó chịu. Nhưng đây là chiến tranh. Hiện tại, ngươi cùng ta nhập thành đi. Rô Lân sắc mặt lạnh luôn, nói, ta vẫn không rõ. Ngươi vì sao không giết ta? Ánh mắt hắn sắc như dao. Nếu ngươi nghĩ có thể khiến ta đầu hàng, đó là việc tuyệt đối không có khả năng. Ta ở bên các ngươi càng lâu càng biết nhiều hơn về các ngươi. Sẽ có ngày ta tìm cách chạy về. Đến lúc đó ta sẽ khiến ngươi hối hận. Cho nên bây giờ tốt nhất ngươi giết ta đi. Lạc Tuyết trầm mặt một chút, nhìn mắt Rô Lân, nhẹ nhàng nói, thế giới này không sợ chết chưa chắc đã là dũng cảm thực sự, mà thân trong tuyệt vọng vẫn tiếp tục sống sót mới là dũng cảm. Rô Lân, hãy nhớ kỹ lời này của ta. Sau đó, cũng mặc kệ Rô Lân có phản ứng gì, Lạc Tuyết truyền lệnh dọn dẹp chiến trường. Nếu có binh sĩ nhân loại bị bắt, bảo những thú nhân kia không được làm tổn thương. Tất cả dẫn tới trận doanh của ta. Lạc Tuyết lắc đầu, nếu đã đánh được tòa thành này, chúng ta cũng không cần vì lương thực mà bận lòng. Nói cho đám thú nhân rõ, nếu ai dám giết tù binh làm lương, ta lột da hắn. Lệnh này truyền đi. Rô Lân cắn răng trầm mặt giây lát, mới nhỏ giọng nói, đa tạ, không cần cảm ơn ta. Chúng ta vào thành. Trời hơi sáng, thú nhân trong thành sai nhóm lớn lao động đem thương khố vận chuyển lên phía bắc. Tính là dời đến hậu phương thú nhân mà theo lệnh Lạc Tuyết. Chiến sĩ tinh linh tộc chuẩn bị nam tiến. Cùng lang kỵ binh truy kích tàn quân tù binh nhân loại bị bắt cũng được tập trung lại chừng trên dưới 3.000 người, thực tế số lượng lớn hơn thế. Chỉ là thú nhân giả man không kịp đợi lệnh đã giết không ít tù binh, dù sao bọn nó cũng không có thói quen lưu người sống. Lạc Tuyết cũng không ở trong thành bao lâu. Nó chỉ đi tượng trưng một vòng rồi rời đi. Chỉ là nó vẫn lưu lại một phần lớn chiến sĩ tinh linh tộc. Bản thân dẫn theo thân vệ vượt sông về phía trận doanh của mình khi ánh mặt trời đầu tiên từ đường chân trời chiếu tới. Tội dân qua một đêm bận rộn đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Mà tinh linh chiến sĩ cũng đang chuẩn bị bay về phía nam. Đột nhiên, giữa không trung vang lên một tiếng rít bén nhọn. Tiếng rít kia phản phất là của một loài ác điểu. Thanh âm bén nhọn chói tai. Lại ẩn ẩn mang theo loại ma lực chấn động lòng người. Tiếng rít còn chưa kết thúc. Chân trời đã truyền tới tiếng kêu khác. Rồi dần dần thành một loạt dài. Xa xa gào thét tiến tới. Khi tiếng rít vang tới. Nguyên bản tinh linh cung thủ trên tường thành. Không ít người lập tức thân hình chấn động. Sắc mặt đại biến. Thậm chí có tên tức thì mặt trắng bệch, tròng mắt trợn ngược trực tiếp ngất đi. Vì thanh âm này chấn động, không ít tội dân ngẩng đầu nhìn phương nam. Chỉ thấy một loạt bóng mờ mờ yêu dị bay tới. Địch, địch tập thú nhân trên tường thành gầm rú. Chỉ là tiếng gầm rú của nó lập tức biến thành kêu thảm. Đỗ Duy bay dẫn đầu, Griffin dưới chân đột ngột chụp một cái. Nanh vuốt bén nhọn dễ dàng đâm xuyên qua thân thể thú nhân cường tráng. Sau đó ném lên cao. Sau một tiếng bụt, thi thể chạm đất đã thành bánh thịt. Sau đó từng kỵ sĩ Griffin gào thét tiến lên. 100 kỵ sĩ Griffin há miệng kêu gào, tức thì trên không khắp nơi tràn đầy tiếng rít. Tinh linh tộc trên không có phản ứng đầu tiên. Lập tức có chiến sĩ vung cánh bay lên không ứng chiến. Chỉ là sau khi kỵ sĩ Griffin xuống thấp, một lượt quét sạch thú nhân trên tường thành. Tinh linh tộc cuối cùng cũng nhìn rõ hình dạng đối phương. Không quân. Không quân của nhân loại. Sao lại thế này? Những kỵ sĩ kia thân mặc khải giáp, một tay trường mâu một tay nỏ ngắn, thú cự dưới háng to lớn. Lông cánh như sắt, mình sư tử đầu chim, nanh vuốt như móc câu. Loại hình này tức thì khiến không ít tinh linh tộc trong lòng này ra cảm giác không thích hợp. Lúc này, Đỗ Duy đã dừng ở trên tường thành. Một mặt tường thành bị 100 kỵ sĩ Griffin dàn hàng ngang chiếm giữ. Nhìn qua một chút tình huống trong thành, Đỗ Duy hừ một tiếng, đội bên trái cùng ta tấn công trước, thu hút sự chú ý của chúng nó. Đội bên phải, mục tiêu là kho lương khố, nhất định phải thiêu hủy. Quái, mình nhớ bọn nó đều phải bịt tai để tránh tiếng kêu tự sát thương, thế còn nói chuyện thế quái nào được nhỉ? Nói xong, Griffin dưới hắn vung cánh, rít gào lao lên phía trước. Mấy tinh linh chiến sĩ vừa bay lên, trông thấy Đỗ Duy vội vã lắp tên. Còn có gã rút trường đao. Tự hồ muốn lên cận chiến, mà lúc này Đỗ Duy đột nhiên vỗ lên cổ thú cưỡi của mình. Gơn. Rơn. A. O. O. O. O. O. Thú cưỡi của Đỗ Duy. Con Griffin màu đen đột nhiên gầm lên một tiếng. Lần này cự ly quá gần. Tiếng rít như kim châm. Theo sóng âm lan tràn. Những tinh linh chiến sĩ xung quanh tức thì sắc mặt trắng bệch, thậm chí té ngã. Còn có một tên đang bay, bị chấn động rơi thẳng xuống. Biến cố này lập tức khiến tội dân chấn động. Một tiếng gầm của nó lại có uy lực như thế. Mà Đỗ Duy không chút chần chứ. Thúc Griffin bay qua. Trường mâu trong tay thúc một nhát. tức thì xuyên qua thân thể một tinh linh trước mặt. Rung tay một cái, thi thể lập tức bị văng ra xa. Thú cự dưới hắn cũng cực kỳ hung mãnh, há rộng miệng, vung hai chân trước chộp lấy hai tinh linh chiến sĩ, bay vút lên cao. Hai móng thu lại, xoạt xoạt vài tiếng tức thì phanh thây. Càng lúc càng nhiều tinh linh tột bay lên cao. Chỉ là trước mặt lại là Đỗ Duy đang lao xuống đất, một dãy kỵ sĩ Griffin đồng loạt rít lên. Những tên tinh linh đi đầu tức thì run rinh muốn ngã, có tên còn lập tức ngất xỉu ngã từ trên cao xuống đất. Griffin gầm rú, tiếng gào thét thê lương. Vô số tinh linh vứt bỏ vũ khí, thống khổ bịt tai. Mặt mũi vặn vẹo đau đớn, một dãy Griffin bay qua đám tinh linh. Chỉ thấy tiếng kêu thảm không dứt, máu tươi vung vãi khắp nơi. Quan cảnh này, kỵ sĩ Griffin như hổ vào bầy dê, thả sức chém giết. Tinh linh tộc ngay cả một chút lực chống cự cũng không có. Đỗ Duy thúc thú cưới của mình, xông pha mấy lần. Trường mâu ít nhất đã giết bốn tinh linh chiến sĩ khi hắn một lần nữa bay lên cao. Nhìn thấy vài chục kỵ sĩ Griffin của mình đang bay loạn khắp nơi gặp hái sinh mạng. Trên bầu trời tỉnh thoảng xuất hiện máu tươi tung téo. Quả nhiên, rít không gạt ta. Tê linh. Quả nhiên là thiên địch của tinh linh tộc, năm đó ma tộc sở dĩ thành lập tê linh. Mục đích chính là nhằm vào tinh linh tộc có khả năng bay lượn. Mà Griffin tiếng kêu của nó có ma lực thiên phú, nhân loại bình thường nghe được có thể hôn mê sợ hãi. Thú nhân hay ma tộc nghe được cũng sinh ra hỗn loạn nhất định. Móng vuốt và răng nanh của chúng sắc bén vô cùng. Griffin trưởng thành có thể dễ dàng xé nát áo giáp kiên cố. Chỉ là, đó không phải là nguyên nhân chính. Tê linh đáng sợ ở chỗ, Griffin là thiên địch của tinh linh tộc. Nhớ lại mấy tháng trước, lúc kiến lập kỵ sĩ Griffin, lão Rick đã từng nói bí mật này cho Đỗ Duy. Tiếng gầm của Griffin là vũ khí mà tinh linh tộc sợ nhất. Bởi chúng có năng lực gây hôn mê, hỗn loạn. Nhưng đối với tinh linh tộc, hiệu quả lại phóng đại gấp mấy lần. Không thể không nói, đây là thiên địch. Cấu tạo thân thể của tinh linh tộc so với nhân loại hay ma tộc không quá khác biệt. Chúng ta cũng không rõ vì sao tiếng gầm ấy lại có ảnh hưởng lớn như vậy với tinh linh. Chẳng qua có phỏng đoán, rất có thể vì lỗ tai dài nhọn của tinh linh là nguyên nhân. Hơn nữa khi ngươi mang kỵ sĩ Griffin cùng tinh linh tộc giao chiến, ngươi sẽ gặp một bất ngờ hiện tại ta không nói. Chờ lúc ngươi tự làm sẽ biết. A! Tiếng kêu thảm thê lương vang lên. Một thân thể tinh linh mang giáp trụ bị Griffin xuyên qua. Lập tức bị cắn đứt một cánh. Tức thì máu tươi tràn ra. Griffin phản phất cảm giác được mùi ngon. Một ngụm nuốt xuống lúc này. Giữa không trung, chiến sĩ tinh linh tộc đã sa vào khổ chiến. Tiếng gầm rú của Griffin khiến không ít tinh linh tộc mất đi năng lực chiến đấu. Chỉ có một vài chiến sĩ tinh linh cao cấp còn ra sức phản kháng. Chỉ là ưu thế trên không của tinh linh tộc gặp phải Griffin chả còn gì. Động tác của Griffin nhanh nhẹn linh hoạt, tuyệt không kém tinh linh. Thân thể chúng so với tinh linh lại càng mạnh mẽ hơn. Càng có sức lực khủng bố. Còn cố lông cánh cứng rắn. Còn có bản tính hung mãnh. Thêm tiếng rít gào li liệt. Dù những tinh linh chiến sĩ cao cấp cũng đau đầu choáng váng. Lực chiến đấu chỉ còn dăm ba phần, mưa máu nơi nơi tung ra. Tinh linh bay lên trời chiến đấu. Cơ hồ chỉ trong chớp mắt đã bị quét sạch một nửa. Nhìn vài trăm tinh linh đương trường chết thảm. thú nhân phía dưới chỉ biết gầm rú, thú nhân không biết bay, cũng không giỏi dùng cung tên cuối cùng. Có tinh linh trưởng lão trong thành lao tới, nhưng khi thủ lĩnh tinh linh muốn hạ lệnh tăng cường chiến sĩ chiến đấu, trưởng lão tuổi già bên cạnh, sau khi nhìn cẩn thận trường chiến đấu trên không, đột nhiên toàn thân run rẩy, kéo lấy thủ lĩnh chỉ lên trời, hít sâu một hơi mới la lên: "Te linh, te linh!" Đó là te linh của ma tộc. Một tiếng la thê lương tràn đầy hoảng sợ này khiến toàn bộ tinh linh xung quanh đều nghe được, tuy đã bị trục xuất cả vạn năm, cũng chả còn tinh linh nào thực sự nhìn thấy te linh của ma tộc. Chẳng qua chủng tộc này có truyền thống rất cẩn thận ghi chép lịch sử, đa số tinh linh cũng biết chi không quân kia của ma tộc đã từng là khắc tinh của tộc mình. Vừa nghe thấy tên này, không ít tinh linh sắc mặt đại biến. Đổ duy tại không trung, thấy phía dưới tụ tập không ít tinh linh chiến sĩ vây quanh một người. A, chả lẽ là thủ lĩnh tinh linh tộc? Hắn nhìn xuống, thấy rõ ràng không phải Lạc Tuyết mới yên tâm, với sức của hắn bây giờ cũng không có năng lực khiêu chiến Lạc Tuyết. Trường mâu vung lên, một luồng sóng không khí cuồng bạo cuộn lên, sau đó hung hăng đá Griffin của mình một cái. Theo một tiếng rứt dài, Griffin lao xuống. Tinh linh thủ lĩnh cùng trưởng lão trên mặt đất tức thì ngây ngốc. Có chiến sĩ bên cạnh vội cầm cung tên cùng vũ khí tính phản kích. Nhưng trước một tiếng rít ấy, toàn bộ tinh linh trước mặt bị chấn ngất đi. Mà kẻ ở đằng sau cũng choáng đầu hoa mắt, phản phất thanh âm ấy đâm thẳng vào linh hồn mình. Trong khoảnh khắc cả người thất thần, chỉ là trong nháy mắt là đủ rồi. Trường mâu của Đỗ Duy vung lên, thân thể dán vào lưng Griffin, dưới tốc độ lao nhanh, trường mâu phập một tiếng đã đâm xuyên ngực tên tinh linh mặc áo giáp hoa lệ nhất. Sau đó dùng sức hất mạnh tinh linh kia, kêu thảm một tiếng bị ném lên không. Trên không lập tức có hai kỵ sĩ Griffin lao qua, một trái một phải kéo mạnh. Phụt một tiếng, tinh linh phía dưới hô gào thảm thiết, thi thể đã bị xé làm đôi. Đáng thương cho tên tinh linh này, hắn cũng là tinh linh cấp cao, đại khái có thực lực kỵ sĩ cấp 7, cấp 8. Tộc trưởng Đỗ Duy lần nữa giơ cao trường mâu. Theo sau đã có mười mấy kỵ sĩ Griffin giải quyết địch nhân xong tụ hợp theo người hắn. Hắn chỉ trường mâu vào những tinh linh trên mặt đất, đột nhiên trong lòng vừa động, hít sâu một hơi, hét lớn. Te linh mười mấy kỵ sĩ Griffin sau lưng cũng đồng loạt vương cổ hét lên te linh. Te linh ôm! Một tiếng thét này tức thì khiến tinh linh dưới đất tỉnh lại. Thấy Đỗ Duy lần nữa dẫn mười mấy kỵ sĩ Griffin xông tới, tinh linh tộc lúc này đã tay mỏi chân mệt, nhìn đầy trời phi ảnh. Trưởng lão thì đã sợ muốn chết, cuối cùng hét lớn một tiếng: "Tinh linh tộc, rút lui!" Toàn bộ rút lui. Nó gầm rú như điên với đồng bạn bên cạnh, nhanh chạy khỏi đây. Te linh là khắc tinh của tộc ta, không muốn chết uổng, lập tức chạy khỏi đây oan. Có hiệu lệnh của trưởng lão, nguyên bản đang giao chiến đầy trời càng đánh càng thảm. Tinh linh tộc như được đại xá, vội vã bỏ chạy. Nhìn những tinh linh tộc ngày thường cao quý tự nhiên quay đầu chạy, thú nhân ở dưới không ai không chấn động. Tuy tiếng gầm của Griffin không ảnh hưởng quá lớn với thú nhân, nhưng tận mắt thấy những tinh linh chiến sĩ lợi hại trên không bị đánh tan tác, không có chút năng lực phản kích nào. Cảnh này cũng là quá đủ. Đỗ Duy nhìn cảnh này không khỏi tiếc nuối, người mình quá ít, nếu nhiều hơn không chừng còn đoạt lại được phòng tuyến. Chỉ là nghĩ tới đây, nhìn phía xa phòng kho đã thấy lửa cháy lên. Theo ánh lửa lan dần, khói bốc lên. Lại có một đội kỵ sĩ Griffin xông ra, đem thú nhân dưới đất đuổi chạy tán loạn trong khoảnh khắc. Mấy chục kỵ sĩ Griffin phóng hỏa khắp nơi, đem vài chục nhà kho ném vào biển lửa. Trong lòng Đỗ Duy mới thả lỏng, hét lớn xong việc, rút lui 100 kỵ sĩ Griffin bằng ưu thế trên không, thoải mái phóng hỏa, đại phá tinh linh tộc. Kết quả này Đỗ Duy đã rất hài lòng, nhưng khi 100 kỵ sĩ Griffin điều chỉnh để rút lui, xa xa phương Bắc truyền đến một tiếng gầm. Tiếng gầm kia so với Griffin còn mạnh hơn, thanh âm phản phất chấn áp lòng người. A! Rồng Đỗ Duy ánh mắt lạnh lùng xem ra đối phương phản ứng khá nhanh, đem rồng công thành hôm qua phái tới. Griffin là khắc tinh của tinh linh, nhưng gặp rồng thì cũng không được nghĩ tới đây. Đỗ Duy nào dám chần chừ, gấp gáp mang theo người vội vàng chạy về phía nam. Nhưng mà tiếng gầm gào kia lại vang lên, có vẻ còn gần hơn. Đỗ Duy quay đầu lại, chỉ thấy không xa đã có mấy con rồng lấy tốc độ kinh người đuổi theo. Xa vậy mà chúng chỉ đuổi chốc lát đã gần tới không tốt. Rồng so với Griffin thì bay quá nhanh. Đỗ Duy trong bụng trầm xuống, đột nhiên quát hai đội trái phải lập tức xuôi nam, hội họp với chiến hạm. Không được kháng lệnh. Nói xong, Đỗ Duy cười lạnh, lại quay về đám rồng xông tới. Rồng! Hừ, Long Thần lão tử còn gặp rồi, mấy con thằng làng này ta không sợ. Hắn rất nhanh, lấy nước mắt sao chổi ngậm trong miệng. Gơn! Rơn! A! Ờ! Ờ! Ờ! Ờ! Ờ! Ờ! Ờ! Đỗ Duy đột nhiên ngẩng đầu. Một tiếng gầm hùng hậu vô biên từ trong miệng hắn vang ra. Tiếng gầm này như mưa bão sấm sét, không chỉ có hùng hậu, còn có uy thể cao cao lẫm liệt. Tiếng gầm này cũng là rồng gầm, chỉ là long uy trong đó so với đám rồng đang đuổi theo càng mạnh hơn gấp nhiều lần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 841 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 841 lòng người hoảng loạn. Trên không, Đỗ Duy một mình chắn ở phương nam, phía bắc là mấy con hắc long gào thét lao tới. Chỉ là gặp phải một tiếng gầm như vậy khiến thân hình chúng đột nhiên dừng lại. Sau đó, mấy con hắc long này chỉ dám lượn lờ xa xa, ánh mắt kinh ngạc nhìn vào bóng người phía trước. Chúng nó cảm giác được rõ ràng long uy từ thân thể Đỗ Duy phát ra. Đây là long uy tối thuần tối cao, so với mình thì đúng là một trời một vực. Mức độ thuần khiết như thế chỉ sợ là vương tộc Hoàng Kim Long cũng chỉ đến vậy là cùng. Cổ long uy này còn mang theo một luồng khí tức cao quý cổ lão, khiến bọn hắc long đằng sau không khỏi mờ mịt. Chúng nó đã rất lâu rồi chưa từng thấy đồng loại có khí thế như vậy.